Chương 482, đã từng có cơ hội liên tịch, đan vương kia ở nơi nào? Ôn Hầu cũng có thể cảm thụ được ngự khí mình nói chuyện run rẩy, hắn kích động mất tự chủ. Không nghĩ tới đan vương kia cư nhiên bị con gái của mình phát hiện, thậm chí nữ nhi còn xin hắn luyện chế một lò đan dược. Đan vương, Ôn Liên Tịch nghi ngờ nhìn thoáng qua phụ thân, lập tức liền lắc đầu, cha, hắn không phải là đan vương. Chỉ là một người đáng thương mà thôi. Trước đây hắn vì sống sót gạt ta nói mình là một cái đan sư, kết quả ta tin là thật, chứa chấp hắn. Về sau hắn lại nói mình thời gian dài không luyện đan, trình độ có chút giảm xuống, gạt ta lại đem một ít linh thảo cùng tiên linh thảo giao cho hắn khôi phục trình độ. Kết quả ngày hôm sau, hắn thậm chí ngay cả một lò linh đan cũng không có luyện chế ra được. Vậy hắn ở đâu? Lần này người hỏi cấp thiết chính là Đàm Lương, hắn tinh thông đan đạo, tự nhiên biết vì sao một lò linh đan không có luyện chế ra. Bởi vì người ta căn bản cũng không có bắt đầu luyện đan, mà là đang tinh luyện dược liệu. Ta về sau khuyên hắn rời đi, tại trước khi đi, ta bảo Thiên Sơn thu hồi chiếc nhẫn chữ vật đã đưa cho hắn. Ôn Liên Tịch trả lời có chút nghi hoặc, một đan sư cả linh đan đều luyện chế không ra được. Tại sao phải quan tâm ngươi? Đảm Lương muốn trách cứ Ôn Liên Tịch một câu, bất quá lập tức liền biết hắn không nên trách Ôn Liên Tịch, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đổi giọng nói, Liên Tịch chất nữ, ngươi mau chóng đem hắn mời về. Người này sở hữu trình độ đan đạo không phải đùa, nếu là có thể mời hắn trở về, đan dược đạo thi đấu Vĩnh Anh Tiên Vực 10 năm sau, Anh Thủy Tiên Thành sẽ có cơ hội cực lớn bắt được xếp hạng. Ôn Hầu cũng nói theo, đúng rồi, nữ nhi, đan sư đó ở địa phương nào? Ngươi mau chóng mời hắn về, hoặc là ngươi nói cho ta biết, ta tự mình đi mời cũng được. Ôn Liên Tịch nghi hoặc không hiểu nhìn phụ thân và Đàm Đan Vương, căn bản liền không biết đây là ý gì. Mạc Vô Kỵ bất quá là một địa tiên, cũng còn là từ bán tiên vực nhập cư trái phép tới. Thời điểm mình nhìn thấy hắn, hắn cả linh lạc đều gãy lìa mấy cái. Hắn lợi hại như vậy sao? Ôn Hầu ở một bên thở dài nói, nữ nhi, ngươi lần này đã nhìn lầm người. Đan sư kia được ngươi mời về luyện đan, không, hẳn là đan vương, là một cao thủ tuyệt đỉnh đan đạo. Ngươi biết hắn tại bên trong lò luyện đan lưu lại linh thảo tinh luyện tinh hoa là bao nhiêu sao? 100% a. Coi như là Đàm bá bá đây cũng không có cách nào tinh luyện ra loại linh thảo tinh hoa độ tinh khiết này. Có thể thấy được người này ít nhất là một cái đan vương, còn là một cái cường giả đan đạo thâm tàng bất lộ. Nếu có người như thế cùng Đàm bá bá dự thi vì Anh Thủy Tiên Thành chúng ta há có thể không thu được xếp hạng sao? A, Ôn Liên Tịch a một tiếng lần nữa, trong đầu nổi lên tràng cảnh gặp mặt cùng Mạc Vô Kỵ. Trước đây ta có thể luyện chế cửu phẩm thiên linh đan, bởi vì linh lạc của ta nghiền nát sau đó. Ta thật lâu không có luyện chế qua loại thiên linh đan này. Ta tin tưởng chỉ cần có linh thảo đủ nhiều cho ta, chờ ta tìm về cảm giác vốn có sau đó, ta có thể lại luyện chế ra cửu phẩm thiên linh đan. Mạc đạo hữu, ngươi nói cho ta biết ngươi từ khi học tập luyện đan đến khi trở thành cửu phẩm linh đan sư tổng cộng mất bao nhiêu năm? Có chừng 2-3 năm sao? Nếu mà lại cho ngươi 10 năm, ngươi có thể từ cửu phẩm thiên đan sư trở thành một tam phẩm đan quân hay không? Ta cũng biết ta có chút cấp bách, 10 năm quá ngắn. Nếu có đủ nhiều tiên linh thảo, đủ nhiều tiên tinh, ta khẳng định ta có thể đạt được. Mà điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải cho ta một quyển đan cuốn đơn giản. Hay nhất có vài viên tiên đan làm tham khảo. Nghĩ tới những câu đối thoại này, Ôn Liên Tịch bỗng nhiên nói, ta đã hiểu. Ôn Hầu vội vàng hỏi, Liên Tịch, ngươi hiểu cái gì? Đảm bá bá, ngươi nói một cửu phẩm thiên đan sư có thể hay không dùng 10 năm đạt được cấp độ tam phẩm tiên đan quân. Ôn Liên Tịch trái lại hỏi thăm Đàm Lương một câu. Đàm Lương lắc đầu, ta cho rằng không có khả năng, cho dù có, cũng là phượng mao lân giác, đó là đan đạo thiên tài cao cấp nhất. 10 năm từ một cái cửu phẩm thiên đan sư đến tam phẩm tiên đan quân, đã không phải là thiên tài đơn giản như vậy. Ôn Liên Tịch nghe nói như thế, mới mang theo một tia hối ý nói với Ôn Hầu, cha, ta đích xác là gặp phải một thiên tài đan sư. Lúc đó hắn nói mình là cửu phẩm thiên đan sư, hiện tại xem ra, hắn hẳn là đã vượt qua xa cửu phẩm thiên đan sư, thậm chí là một cái tam phẩm tiên đan sư. Ôn Liên Tịch mang theo hối hận, lại đem chuyện nàng và Mạc Vô Kỵ gặp nhau nói ra, thậm chí ngay cả sự tình sau cùng lại đem Mạc Vô Kỵ đưa đến Bách Hoa Sơn Trang cũng không có giấu giếm. Giờ khắc này không ai có thể hiểu tâm tình của nàng, nàng từ nhỏ liền được giáo dục trong môi trường tốt đẹp, đồng thời nỗ lực để cho mình không xem thường bất cứ người nào, coi như là một người tầm thường, cũng phải cho hắn cơ hội. Nhưng đã từng có một cơ hội ở ngay trước mặt nàng, chính bản thân nàng lại đánh mất. Cuối cùng đã phạm vào một sai lầm lớn, để cho một luyện đan sư cao cấp nhất đưa đến trước mặt nàng, lại biến mất ngay trước mắt nàng. Có lẽ tại lúc nàng châm chọc Mạc Vô Kỵ mặt dày, Mạc Vô Kỵ cũng chẳng biết tại sao. Trước hắn sở dĩ không có luyện chế ra bát phẩm linh đan, hẳn là vì chưa tinh luyện linh dược xong. Thế nhưng là chính mình vô cùng võ đoán, cư nhiên tại lĩnh vực không biết vội vàng há kết luận như thế. Về phần tu vi của Mạc Vô Kỵ, cũng khẳng định không phải là địa tiên. Mạc Vô Kỵ nhất định là đắc tội người nào, cộng thêm lại gãy lìa linh lạc, lúc này mới ẩn nấp tu vi của mình. Cả tu vi đều ẩn nấp, trình độ đan đạo tự nhiên cũng ẩn nấp. Sở dĩ nói có thể chậm rãi thăng cấp đến tam phẩm đan quân, là muốn khảo nghiệm nhân phẩm của nàng. Nếu là nhân phẩm của nàng không được, sau cùng hắn vẫn là sẽ len lén chạy đi. Liên Tịch, vậy thì nhanh lên đi Bách Hoa Sơn Trang đưa hắn mang đến a. Mẫu thân của Ôn Liên Tịch ở một bên cấp thiết nói một câu, nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng trưởng phu của mình coi trọng Vĩnh Anh Tiên Vực đan dược đảo thi đấu. Vành mắt Ôn Liên Tịch có chút đỏ lên, thanh âm của nàng đều có chút khàn khàn nói, sau khi ta từ Vĩnh Anh Họa Mi Sơn trở về, liền được biết Bách Hoa Sơn Trang xảy ra biến cố. Bách Hoa Sơn Trang một đêm tiêu tán, Mạc Vô Kỵ không phải là trong lúc hỗn loạn bị giết, cũng không biết lưu lạc đến địa phương nào rồi. Nghe được Ôn Liên Tịch nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, cơ duyên đưa đến tay, cứ như vậy chẳng biết tại sao bị mất. Xin lỗi, cha, là ta không có làm tốt. Ôn Liên Tịch thấy phụ thân bộc phát thất lạc biểu tình, trong lòng có một loại khó chịu không diễn tả được. Nàng vốn là muốn giúp phụ thân giải ưu, không nghĩ tới bây giờ chẳng những không có giải ưu, còn để cho phụ thân càng thêm thất lạc. Ôn Hầu khoát khoát tay, cái này cũng không trách ngươi, ngươi đi ra ngoài trước sao? Ôn Liên Tịch lui ra ngoài, trong lòng nàng nghĩ đến, thế nào đi lại đem Mạc Vô Kỵ tìm về lần nữa? Thiên Sơn, ngươi nói nếu như chúng ta hiện tại lại đi Vĩnh Anh Giác, có thể tìm được Mạc Vô Kỵ đan sư hay không? Rời đi phòng luyện đan sau đó, Ôn Liên Tịch lập tức lại hỏi. Thiên Sơn lắc đầu, tiểu thư, ta cho là chúng ta không cần đi. Không nói Bách Hoa Sơn Trang xuất hiện biến cố, Mạc Vô Kỵ sinh tử chẳng biết. Coi như là Mạc Vô Kỵ còn sống, Vĩnh Anh Giác lớn như vậy, chúng ta lại đi chỗ nào tìm kiếm? Hơn nữa gần nhất Vĩnh Anh Giác còn xuất hiện một đại sự. Chuyện gì? Ôn Liên Tịch nhanh chóng hỏi. Thiên Sơn thấp giọng nói, nghe nói Vĩnh Anh Giác xuất hiện một kẻ hung ác, người này là từ Bán Tiên Vực tới được. Hắn bởi vì bằng hữu bị anh biên thành bắt mà giận điên lên, kết quả hắn mang theo hai bằng hữu trực tiếp đánh tới anh biên thành. Người này chẳng những tại anh biên thành giết bốn gã kim tiên tu sĩ, còn cả thành chủ Lạc Quân của anh biên thành cũng bị hắn giết. Hắn mạnh như vậy, lẽ nào cũng là một kim tiên tu sĩ? Ôn Liên Tịch khiếp sợ hỏi. Thiên Sơn lắc đầu nói, nếu như là kim tiên thì khỏi nói, hơn nữa kim tiên còn phải bị quy tắc nghiền ép. Hắn chỉ có thiên tiên tu vi, đã có thể nháy mắt giết kim tiên. Không chỉ như thế, hắn còn đem dỡ bỏ truyền tống trận từ Vĩnh Anh Giác đến tiên giới. Hiện tại Vĩnh Anh Tiên Vực đang ở xây dựng thông đạo đi tới Vĩnh Anh Giác, chuẩn bị truy sát người này. Ôn Liên Tịch không có hỏi lại. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Mạc Vô Kỵ kia nói hắn cũng là đến từ Bán Tiên Vực, không biết có thể quen biết kẻ lợi hại đánh tới anh biên thành hay không. Không đúng, Mạc Vô Kỵ rất có thể không phải tới từ Bán Tiên Vực, nếu không làm sao có trình độ đan đạo cường đại như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, Vô Sinh Hà vấn tiên thê Mạc Vô Kỵ. Tự nhiên không biết cô nàng Ôn Liên Tịch của anh Thủy Tiên Thành hận không thể lập tức gặp hắn. Lúc này hắn đang ngồi ở trước một mảnh vòng xoáy đen kịt. Đây là tháng thứ 6 hắn tiến vào Vô Sinh Hà tra xét. Hắn có thể tìm tới cái chỗ này hoàn toàn là ngẫu nhiên. Đó là bởi vì hắn ở phụ cận nhìn thấy một khối khúc hoàng không kim. Khúc hoàng không kim thế nhưng là tài liệu luyện chế không gian pháp bảo. Chẳng những có thể luyện chế chiếc nhẫn chữ vật, thậm chí cũng có thể luyện chế một vài tiểu thế giới. Dựa theo đạo lý mà nói, đáy Vô Sinh Hà này không thể xuất hiện khúc hoàng không kim. Cho nên Mạc Vô Kỵ tìm được một khối khúc hoàng không kim sau đó, lập tức liền ở phụ cận đây tìm kiếm nhiều lần. Kết quả ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đen vòng xoáy, nước xoáy màu đen phong phú, thần niệm căn bản là thẩm thấu không đi vào. Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm đi vào, liền trực tiếp bị vòng xoáy màu đen cắn nuốt không còn một mảnh. Loại vòng xoáy này Mạc Vô Kỵ là không dám đi vào. Hắn đơn giản tại phía trước vòng xoáy rèn luyện bản thân thần niệm. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ phát hiện, mỗi lần thần niệm của hắn bị vòng xoáy cắn nuốt, lần nữa khôi phục sau đó thần niệm sẽ càng thêm ngưng luyện. Mạc Vô Kỵ rất nhanh phát hiện phiến màu đen vòng xoáy này cũng không phải thời thời khắc khắc đều có. Mỗi một ngày qua, vòng xoáy mới xuất hiện một lần, thời gian còn bất định. Có đôi khi có thời gian một nén nhang, có lúc thời gian chỉ mười mấy hơi thở. Cái này cũng không có thể ảnh hưởng Mạc Vô Kỵ rèn luyện chính bản thân thần niệm. Liệt vực quyền cùng không gian trói buộc đối với thần niệm yêu cầu đều rất lớn. Thần niệm càng cường đại, liệt vực quyền tự nhiên uy lực lại càng lớn. Cũng không dễ dàng tìm được một địa phương có thể rèn luyện bản thân thần niệm. Mạc Vô Kỵ há có thể đơn giản buông tha. Liên tục ở chỗ này rèn luyện bản thân thần niệm. Thần niệm Mạc Vô Kỵ lúc này đã có thể cảm thụ được một phần khí tức bên trong vòng xoáy màu đen. Khí tức kia thật giống như một loại đạo vận mênh mông lưu truyền. Dù là Mạc Vô Kỵ không có tu luyện, hắn cũng có thể cảm nhận được tu vi của mình đang tăng lên. Trước mắt Mạc Vô Kỵ, vòng xoáy màu đen xoay tròn càng lúc càng nhanh. Mạc Vô Kỵ cũng rõ ràng, mỗi lần rèn luyện thần niệm, vòng xoáy càng nhanh, chỗ tốt đối với thần niệm của hắn lại càng lớn. Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm lại một lần nữa thẩm thấu vào trong vòng xoáy. Lực lượng kinh khủng cùng cuồng bạo xoắn tới, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được thức hải của mình muốn nứt ra vậy. Phát sinh từng trận nổ vang, đau đớn kịch liệt tràn ngập ý niệm cùng tử phủ của hắn. Loại tình huống này Mạc Vô Kỵ không biết trải qua bao nhiêu lần, hắn không nhúc nhích, mặc cho bản thân thần niệm tại đây vòng xoáy bên trong tàn phá bừa bãi quay lại. Kinh nghiệm nói cho Mạc Vô Kỵ, thần niệm thừa bị áp lực cùng thống khổ càng lớn, chỗ tốt lại càng lớn. Từ lúc ban đầu thần niệm của hắn vừa tiến vào vòng xoáy màu đen bị thôn phệ, hiện tại Mạc Vô Kỵ thần niệm tại bên trong vòng xoáy thậm chí có thể tồn lại thời gian nửa nén hương. Theo thần niệm từ từ tiêu hao, thức hải của Mạc Vô Kỵ cũng càng ngày càng đau. Hắn biết vòng xoáy lần này sắp kết thúc. Hắn cần khôi phục một ngày, ngày mai tiếp tục chuyện giống vậy. Vừa lúc đó, một đạo ánh sáng màu vàng đột ngột tại trong thức hải Mạc Vô Kỵ loáng lên một cái. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được chính bản thân như một con kiến đứng ở dưới chân một người khổng lồ to lớn vô biên. Chỉ cái loại này khí thế bàng bạc nghiền ép, đã khiến cho Mạc Vô Kỵ cảm giác cả linh hồn mình đều đang run rẩy. Bên trong ánh sáng màu vàng, dường như có vết tích, một đạo lại một đạo bậc thang. Bậc thang này không biết đi thông nơi nào, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể cảm giác được một mảnh không rõ. Đang ở lúc Mạc Vô Kỵ nghĩ tới những bậc thang này là cái gì, vòng xoáy màu đen kia biến mất vô tung vô ảnh. Bậc thang màu vàng cùng thần niệm Mạc Vô Kỵ quan sát được hết thảy đều biến mất. Lẽ nào đây là vấn tiên thê ẩn nấp tại Vô Sinh Hà? Mạc Vô Kỵ bỗng đứng lên, hắn chưa từng thấy qua vấn tiên thê, lại mơ hồ cảm giác đây thật là vấn tiên thê. Khổ Á nói rất có thể là thật. Tại dưới Vô Sinh Hà này thật sự có một cái thông đạo đi thông tới tiên giới. Mạc Vô Kỵ quan sát tỉ mỉ một hồi lâu chung quanh. Hắn hoài nghi nơi này có một ẩn nấp pháp trận cấp bậc cao cấp mà cả hắn đều không thể chạm tới. Mạc Vô Kỵ quyết định ngày mai lúc vòng xoáy xuất hiện, hắn liền vào xem, rốt cuộc là có phải là vấn tiên thê hay không. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai vòng xoáy màu đen vừa ra đến, Mạc Vô Kỵ liền tế xuất một tấm chắn nhị phẩm tiên khí, sau đó vọt vào vòng xoáy màu đen. Cái vòng xoáy màu đen này hắn đã quan sát một tháng, hắn tin tưởng hẳn là còn không đến mức lấy mạng của hắn. Vừa tiến vào vòng xoáy màu đen, Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được một cổ xoay tròn lực lượng cường đại bao lại đây. Dù cho thần niệm của hắn tại đây bên trong vòng xoáy rèn luyện qua hơn một tháng, vẫn là không cách nào khống chế tiên khí hộ thuẫn ở trong tay. Tiên khí hộ thuẫn bị vòng xoáy lực lượng cường đại trực tiếp cuốn đi, ấn ký trên đó của hắn cũng bị vòng xoáy trực tiếp cắn nuốt rơi. Bành! Mạc Vô Kỵ đang lo lắng, lại rơi ở trên mặt đất. Dưới chân của hắn là một mảnh sa địa màu đen, phía sau vẫn là một cái vòng xoáy. Mạc Vô Kỵ suy đoán, hắn vừa rồi hẳn là từ phía sau lưng vòng xoáy vào. Tại địa phương phía trước hắn 3-4 trượng, có một đạo bậc thang nghiêng lấy kéo dài đi tới, đầu cùng là một mảnh sương mù dày đặc. Những bậc thang này đều hiện ra màu vàng, có chút cùng loại với động phủ màu vàng mà tổ tiên Khổ Á lưu lại. Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm thử rơi vào trên bậc thang, chỉ là trong thời gian ngắn, đã bị một loại lực lượng vô hình trên bậc thang đánh văng ra. Đây chính là vấn tiên thê, Mạc Vô Kỵ không có đi thử leo vấn tiên thê, hắn quyết định trước tiên trở về rồi hãy nói. Đồng huynh, không nghĩ tới ngươi so với ta còn sớm hơn một bước. Bên trong tiên phủ, bản tính sau khi ra ngoài, người thứ nhất nhìn thấy là Đồng Dã. Đồng Dã quanh thân tiên vận ngưng thật, hơn nữa đạo vận huy động, hiển nhiên là hoàn toàn ngưng tụ tiên cách mới có thứ hiệu quả này. Ta sớm hơn ngươi vài ngày mà thôi, nhìn tiên cách của ngươi so với ta còn phải ngưng thật hơn một phần. Đồng Dã cười nói, hắn hiểu rõ ngưng tụ tiên cách dùng tiên cách thạch càng nhiều, tiên cách tự nhiên là càng ngưng thật. Tông chủ không ở đây, bản tính cũng phỏng chừng bản thân tiên cách so với Đồng Dã càng thêm ngưng thật. Tông chủ hẳn là ra đi tìm lối đi tiên giới. Khổ Á nói, người cũng đi ra. Quanh thân nàng tiên vận càng là ngưng thật, hiển nhiên cũng là hoàn mỹ ngưng tụ tiên cách. Vô Sinh Hà có thông đạo tới tiên giới nghe đồn cũng không biết thật giả. Chúng ta bây giờ đều ngưng tụ tiên cách, trực tiếp từ vấn tiên thê tiến vào tiên giới thì tốt rồi. Đồng Dã đỉnh đạc nói. Khổ Á lắc đầu, chúng ta đại náo Anh Biên Thành, hủy đi truyền tống trận Anh Biên Thành đến tiên giới, còn giết vài tên kim tiên tu sĩ, tiên giới tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa Vĩnh Anh tiên vực đối với bán tiên vực tu sĩ vẫn rất là đề phòng, thậm chí là chèn ép. Cho nên vấn tiên thê đối với chúng ta mà nói, cũng không an toàn. Một khi có người ngăn chặn vấn tiên thê, chúng ta bước lên vấn tiên thê, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Khổ Á thoại âm rơi xuống, không gian phía ngoài tiên phủ liền truyền đến một trận ba động. Một lát sau, thân hình Mạc Vô Kỵ xuất hiện ở bên trong tiên phủ. Xem ra tiên cách của mọi người đều rất là ngưng thật. Mạc Vô Kỵ không có ngưng tụ tiên cách, ánh mắt của hắn tuyệt đối không kém. Vừa nhìn ba người Khổ Á, liền biết ba người ngưng tụ tiên cách đều khá vô cùng. Tông chủ, Khổ Á nói ngươi tìm lối đi tới tiên giới, ca quy thế nào? Thấy Mạc Vô Kỵ trở về, Đồng Dã vội vàng hỏi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đã tìm được, sẽ dẫn mọi người đi xem. Được rồi, sau này mọi người hãy tương xưng là sư huynh muội, coi như là thành lập Thiên Cơ Tông cũng là sư huynh muội. Lâu sư huynh cùng gia khí tiên cách còn không có ngưng tụ xong. Đã xong rồi. Lâu Xuyên Hà và gia khí cùng đi ra. Tại phía sau hai người, Hàn Thanh Như thu được tin tức của Mạc Vô Kỵ cũng đi ra. Lâu sư huynh bởi vì phải độ thiên tiên lôi kiếp, cho nên chậm một bước. Khổ Á ở một bên giải thích. Ta nghĩ ta đã tìm được vấn tiên thê ở Vô Sinh Hà đi thông tiên giới. Mọi người tới tiên giới sau đó, phải chú ý ẩn nấp hành tung. Tuy nói ta không biết Vĩnh Anh tiên vực tại sao muốn đối phó thiên tài tu sĩ ở bán tiên vực, nhưng bây giờ chúng ta còn không có thực lực đi đối kháng bọn họ. Ta tạm thời vẫn không thể đi tiên giới. Chờ ta đi tới tiên giới, ta sẽ từ từ liên hệ với mọi người. thấy mọi người đến đông đủ, Mạc Vô Kỵ trực tiếp nói: "Mạc đại ca, ngươi vì sao không cùng đi tiên giới?" Gia Khí nghi ngờ hỏi. Mạc Vô Kỵ có chút bất đắc dĩ nói: "Ta nghĩ có lẽ là công pháp của ta xảy ra vấn đề, ta vẫn không có khả năng ngưng tụ tiên cách. Bất quá không cần lo lắng, ta tin tưởng ta rất nhanh thì có thể giải quyết vấn đề này." Nói xong Mạc Vô Kỵ lại nhìn Khổ Á nói: "Khổ Á, chúng ta từ bán tiên vực tới đây, hẳn là không có ai biết. Nhưng trên thực tế chẳng những có người biết, còn biết chúng ta có độ tiên hạp, thậm chí biết chúng ta mang theo hàng loạt tiên cách thạch. Ta muốn nghe cái nhìn của ngươi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, Khổ Á hoài nghi. Trong mắt Khổ Á tràn ngập cảm kích nói: "Cảm ơn đã hỏi ta những lời này." Mạc Vô Kỵ biết ý Khổ Á là gì, trước đây thời điểm cứu viện Lâu Xuyên Hà, chỉ có Khổ Á và Phô Tử Đại Sư không đi, cho nên nàng và Phô Tử Đại Sư đều đáng hoài nghi. Mạc Vô Kỵ đưa cho nàng tiên cách thạch, thậm chí còn hỏi nàng những lời này, đó chính là tuyệt đối tin tưởng nàng. "Nơi này đều là người một nhà, ngươi cứ việc nói." Mạc Vô Kỵ gật đầu với Khổ Á, ý bảo Khổ Á không cần phải lo lắng. Hắn cũng biết, nếu mà trước đây Khổ Á cũng cùng đi cứu Lâu Xuyên Hà, chắc chắn sẽ không cùng đám người đồng dã bình thường, len lén tiến vào Anh Biên Thành, sau đó còn bị người phát hiện tung tích. Khổ Á ừ một tiếng nói: "Tại sao khi ta rời đi Vô Sinh Hà tới Anh Biên Thành, mới biết được mọi người đã xảy ra chuyện? Ta bắt đầu điều tra chuyện này, cũng một bên tìm cơ hội cứu mấy người bản tính. Về sau ta biết được chỉ có ta và Phô Tử Đại Sư không có đến Anh Biên Thành, ta hoài nghi tới Phô Tử Đại Sư." Mạc Vô Kỵ giật mình, nói lời trong lòng, hắn rất hoài nghi là Phô Tử Đại Sư. Bởi vì Phô Tử Đại Sư là rất muốn độ tiên hạp, hơn nữa Phô Tử Đại Sư đối với bọn họ một cái tiểu đội này lấy được tiên cách thạch cũng phi thường rõ ràng. Còn có chính là, Khổ Á đều phát hiện tung tích hắn tại Tiên Hào. Lúc đó Phô Tử Đại Sư vô luận kinh nghiệm hay là tu vi đều cao hơn Khổ Á, hơn nữa còn điều tiết khống chế toàn bộ độ tiên hạp, theo lý thuyết cũng sẽ phát hiện hắn mới đúng. Phô Tử Đại Sư phát hiện hắn, vậy hắn đơn độc qua sông Tiên Hào đi tới bán tiên vực, liền không còn là bí mật. Trên thực tế, đích xác có người biết bán tiên vực có một người địa tiên tu sĩ qua Tiên Hào. Hiện tại Khổ Á nói bóng gió, dường như Phô Tử Đại Sư cũng không có phản bội tiểu đội bọn họ. Về sau, ta phát hiện Phô Tử Đại Sư căn bản cũng không có lý do phản bội tiểu đội. Coi như là hắn phản bội tiểu đội, mục đích của hắn cũng bất quá là độ tiên hạm mà thôi. Lúc đó độ tiên hạm tại trong tay Lâu Sư Vinh, Lâu Sư Vinh đã bị giam áp ở tại Anh Biên Thành. Coi như là Phô Tử Đại Sư mật báo, dùng thực lực của hắn cũng rất khó cùng Anh Biên Thành trao đổi bình đẳng, thu được độ tiên hạm. Khổ Á không có nói tiếp, Mạc Vô Kỵ lại hiểu ý của nàng. Khổ Á suy đoán có đạo lý, nhưng Mạc Vô Kỵ cho rằng Phô Tử Đại Sư người như thế, nếu như muốn làm giao dịch cùng Anh Biên Thành, tuyệt đối có thủ đoạn của mình. Hiện tại hắn cũng không xác định Phô Tử Đại Sư có đúng hay không phản bội tiểu đội, cho nên cũng không nói lời nào. Mạc Vô Kỵ cũng không nói lời nào. Độ tiên hạm tại trên người Lâu Xuyên Hà, chỉ có vài người bọn họ bên này biết. Trên thực tế hắn thu được nhẫn của Lạc Quân, bên trong cũng không có độ tiên hạm. Lạc Quân trong giới chỉ có đống lớn tiên linh thảo cùng khoáng thạch, thượng phẩm tiên tinh cũng là một đống trồng chất, lại không có độ tiên hạm. Khấu Viễn huynh bởi vì ta mà ngã xuống, vô luận chuyện này là phải hay không phải Phô Tử Đại Sư mật báo, tương lai ta đều muốn phải ngay mặt dò hỏi rõ. Nếu thật là hắn làm, ta Lâu Xuyên Hà coi như là mất tất cả, cũng phải giúp Khấu Viễn huynh báo thù. Lâu Xuyên Hà trong lòng cũng hoài nghi Phô Tử Đại Sư. Khổ Á hơi một do dự nói, Khấu Viễn huynh có đúng hay không bỏ mình, hiện tại còn không biết. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên cắt đứt Khổ Á nói, chuyện này liền dừng ở đây. Mọi người hiện tại liền cùng đi với ta Vô Sinh Hà vấn tiên thê. Tới tiên giới trời cao biển rộng, trong đó trọng yếu nhất vẫn là phải tăng thực lực của chính mình. Mạc Vô Kỵ biết Khổ Á có chút hoài nghi Khấu Viễn, thế nhưng hắn tin tưởng Khấu Viễn tuyệt đối không phải là kẻ phản bội. vô luận Khấu Viễn có ngã xuống hay không, Khấu Viễn cũng sẽ không thành kẻ phản bội. Hơn nửa tháng sau, mọi người lần nữa đi tới trước khu vực vòng xoáy màu đen. Mạc Vô Kỵ đi vào một lần, biết vòng xoáy màu đen này thoạt nhìn rất đáng sợ, thậm chí thôn phệ thần niệm, trên thực tế uy hiếp cũng không lớn. Tại dưới sự hướng dẫn của Mạc Vô Kỵ, mọi người đều tiến vào vòng xoáy màu đen. Ta đã đi qua Vĩnh Anh Giác Vấn Tiên Thê, cái Vấn Tiên Thê đó là màu xám cho nhà, mà Vấn Tiên Thê này lại là màu vàng. Hàn Thanh Như vừa nhìn Vấn Tiên Thê nghiêng cao mà lên, lại tỏa ra vô cùng tiên vận khí tức, lập tức liền nói. Ta tới trước thử một chút. Bản tính nói xong, đã một bước nhảy lên Vấn Tiên Thê. Mạc Vô Kỷ thần niệm còn muốn đi theo bản tính, xem bản tính là như thế nào bước trên Vấn Tiên Thê. Rất nhanh hắn liền biết đây là không có ích lợi gì, thần niệm của hắn cũng bị Vấn Tiên Thê đẩy ra. Bản tính ở trên Vấn Tiên Thê đi lại cũng không nhanh, dù cho như vậy, hắn rất nhanh cũng biến mất ở tại bên ngoài tầm mắt của Mạc Vô Kỵ, rất nhanh cả khí tức đều hoàn toàn biến mất. Xem ra đây thật sự là Vấn Tiên Thê, có thể từ nơi này tiến vào tiên giới. Hàn Thanh Như nhìn bản tính biến mất nói, Mạc sư đệ, ta đi trước tiên giới, chờ ngươi qua. Lâu Xuyên Hà không có nửa điểm lề mề, hắn biết rõ năng lực Mạc Vô Kỵ. Vô luận là ở tinh không thung lũng hay là bán tiên vực, Mạc Vô Kỵ sau cùng còn không đều phải là rời đi. Hôm nay Vĩnh Anh Giác Mạc Vô Kỵ nhất định sẽ rời đi. Hắn nhất định phải đi tiên giới nắm chặt thời gian tu luyện. Nếu không, căn bản là theo không kịp bước chân người sư đệ này. Mạc sư huynh, ta cũng đi. Khổ Á thi lễ đối với Mạc Vô Kỵ sau đó, theo Lâu Xuyên Hà bước lên Vấn Tiên Thê. Chờ Khổ Á cùng Lâu Xuyên Hà biến mất tại trong bậc thang màu vàng, Đồng Giả cũng đi lên cáo từ. Sau khi Đồng Giả từ Vấn Tiên Thê biến mất, gia khí lại vẫn không có lên Vấn Tiên Thê, Mạc Vô Kỵ có chút nghi hoặc nhìn gia khí hỏi, gia khí sư muội, ngươi thế nào không trên Vấn Tiên Thê? Mạc Vô Kỵ là tông chủ Thiên Cơ Tông, gia khí xưng hô hắn là sư huynh, hắn tự nhiên không có khả năng kêu gia khí là sư tỷ nữa. Gia khí do dự nhìn thoáng qua Hàn Thanh Như bên người Mạc Vô Kỵ, một hồi lâu mới lên tiếng, Mạc đại ca, vậy ta đi tiên giới. Chỉ là, nói vài câu chỉ là sau đó, gia khí rốt cục thở dài, đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ, Mạc đại ca, xin lỗi. Nói xong câu đó sau đó, nàng cấp tốc xoay người, nhảy lên Vấn Tiên Thê. Mạc Vô Kỵ nhìn ra khí biến mất ở trên Vấn Tiên Thê, có chút nghi ngờ nói, nàng xin lỗi cái gì? Hàn Thanh Như bỗng nhiên nói, không phải là nàng phản bội tiểu đội các ngươi chứ? Mạc Vô Kỵ lắc đầu, sẽ không, ra khí có bản thân ngạo khí, nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Được rồi, Thanh Như sư tỷ, ngươi cũng lên Vấn Tiên Thê sao? Ta ở tại chỗ này nghiên cứu một đoạn thời gian. Ta tin tưởng ta rất nhanh thì có thể ngưng tụ tiên cách. Mạc Vô Kỵ những lời này ngược lại không phải là chém gió. Hắn không có linh căn đều có thể mở ra thủ đoạn tu luyện mạch lạc. Hiện tại hắn đều thiên tiên cảnh giới. Cũng không tin cả tiên cách cũng không thể ngưng tụ. Tiên cách khó ngưng tụ hơn nữa. Chẳng lẽ còn khó khăn hơn so với không có linh căn tu luyện. Sư đệ, nếu không phải nhờ ngươi, ta khả năng sớm đã bỏ mình. Hàn Thanh Như dường như muốn nói vài câu cùng Mạc Vô Kỵ, chỉ là một câu sau nói ra, lại không biết phải làm thế nào nói xong. Dứt khoát lấy ra một cái nhẫn đưa cho Mạc Vô Kỵ, đây là một ít linh thảo ta có được tại Bách Hoa Sơn Trang, đều là một phần cấp thấp linh thảo, ta giữ ở bên người cũng vô ích, liền cho ngươi sao? Mạc Vô Kỵ không có khách khí, hắn chuẩn bị học tập luyện chế tiên phẩm đan dược. Những thứ này cấp thấp linh thảo chính là thích hợp. Thấy Mạc Vô Kỵ thu hồi nhẫn, Hàn Thanh Như lại trầm mặc xuống. Qua có chừng thời gian mười mấy hơi thở, nàng mới nhìn Mạc Vô Kỵ nói, sư đệ, ta tại tiên giới chờ ngươi đến. Nói xong nàng xoay người cấp tốc bước lên Vấn Tiên Thê. Rất nhanh thì giống những người còn lại, biến mất tại đầu cùng Vấn Tiên Thê. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, lại đem nhẫn đưa vào bản thân Bất Hủ Giới. Hắn không có lại đi thử trèo Vấn Tiên Thê này. Hắn chẳng những không có ngưng tụ tiên cách, cũng không có thiên tiên lĩnh vực, vừa lên đi cũng sẽ bị vấn tiên thê đẩy xuống. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng không có rời đi, hắn thậm chí không có từ trong này đi ra ngoài, mà là lựa chọn một cái ngõ ngách, tiến vào bất hủ giới. Lúc này trên người hắn có vài cái nhẫn của kim tiên, còn có một đống lớn nhẫn của thiên tiên. Hắn chuẩn bị lại đem mấy thứ này tổng kết chiến lợi phẩm, sau đó học tập đan đạo. Chờ hắn có thể luyện chế tiên đan, đem cấp thấp tiên linh thảo trong tay toàn bộ biến thành tiên đan, sau đó sẽ thử ngưng tụ tiên cách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, Mạc Vô Kỵ bướng bỉnh anh biên thành do tiên giới nắm trong tay, bỗng bị một người thiên tiên tu sĩ của bán tiên vực đánh vỡ, chẳng những hủy đi truyền tống trận từ Vĩnh Anh Giác đến tiên giới, thậm chí ngay cả truyền tống trận từ bán tiên vực đến Vĩnh Anh Giác cũng được mở ra. Vô số tu sĩ bị nhốt tại bán tiên vực, nhờ cái truyền tống trận này mà thu được cơ hội đi tới Vĩnh Anh Giác. Chỉ nửa tháng thời gian, địa tiên của bán tiên vực truyền tống đến Vĩnh Anh Giác đã có hơn vạn người. Những tu sĩ này vừa ra khỏi truyền tống trận, liền biến mất tại các ngõ ngách Vĩnh Anh Giác. Bởi vì uy thế của Mạc Vô Kỵ, dù cho địa tiên tu sĩ của bán tiên vực đi tới Vĩnh Anh Giác nhiều hơn nữa, cũng không có ai dám đi ngăn cản một cái. Thẳng đến một tháng sau, tiên giới lần nữa xây dựng truyền tống trận đến Vĩnh Anh Giác. Bất quá lúc này, các địa tiên của bán tiên vực trên cơ bản đều đi tới Vĩnh Anh Giác. Tiên giới một lần nữa thành lập trật tự tại Anh Biên Thành sau đó, trước tiên chính là phát lệnh truy nã Mạc Vô Kỵ. Đáng tiếc là, lệnh truy nã cũng chỉ là tiếng sấm trong mưa lớn. Dù cho khắp nơi đều là dán hình ảnh Mạc Vô Kỵ, thế nhưng tu sĩ chân chính đem hết toàn lực đi tìm bắt Mạc Vô Kỵ, trên căn bản là không có. Trừ phi Mạc Vô Kỵ đánh Anh Biên Thành lần nữa, bằng không không có người nào não tàn chủ động đi bắt Mạc Vô Kỵ. Cường giả tiên giới có thể tới Vĩnh Anh Giác, đều phải mang theo quy tắc phù, cho dù là huyền tiên tu sĩ, cũng sẽ yêu quý bản thân. Mạc Vô Kỵ tại Vĩnh Anh Giác thế nhưng là hung danh hiển hách, có thể đan thương thất mà xông vào Anh Biên Thành, hơn nữa còn giết thành chủ Lạc Quân của Anh Biên Thành. Coi như là một kim tiên mang theo quy tắc phù, đơn độc gặp kẻ hung ác này, chỉ sợ cũng chỉ có thể bỏ chạy. Vĩnh Anh Giác an định lại lần nữa, Anh Biên Thành coi như là bắt, cũng chỉ có thể bắt một phần địa tiên tu sĩ từ bán tiên vực tới. Thế nhưng Vĩnh Anh Giác quá rộng, quá nhiều địa tiên tu sĩ tới đây, Anh Biên Thành cũng không bắt được bao nhiêu. Huống chi, những địa tiên đó bị vây ở bán tiên vực, tâm trí sớm đã kiên nghị không gì sánh được. Từng kẻ một gian xảo như hồ ly, nào có dễ dàng bị bắt như vậy. Anh Biên Thành ngoại trừ lúc ban đầu bắt mấy trăm người, sau đó lại cũng khó mà bắt được một tu sĩ bán tiên vực nào. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ bán tiên vực cùng tu sĩ Vĩnh Anh Giác đã không còn khác biệt khí tức, càng là khó có thể tìm ra ai là bán tiên vực tới, ai là tu sĩ Vĩnh Anh Giác. Vĩnh Anh tiên vực dường như cũng biết Mạc Vô Kỵ không cách nào thông qua vấn tiên thê tiến vào tiên giới. Tại một đoạn thời gian tìm không được Mạc Vô Kỵ, bỗng yên tĩnh lại. Khác biệt duy nhất chính là các tu sĩ Vĩnh Anh Giác thông qua vấn tiên thê tiến vào tiên giới, đều phải trải qua các loại kiểm tra. Dưới so sánh, Vô Sinh Hà càng là lộ ra tịch mịch quạnh quẽ. Vô Sinh Hà vốn là tiên linh khí thiếu thốn, cộng thêm nơi này không thích hợp sinh tồn, trong sông thậm chí ngay cả một con cá nhỏ còn sống cũng không có. Đáy Vô Sinh Hà cũng là một mảnh tĩnh mịch nặng trĩu. Bất hủ giới của Mạc Vô Kỵ sớm đã hòa vào bùn đất chung quanh, đã không còn bất kỳ khí tức gì. Mạc Vô Kỵ vốn chính là một phàm nhân, tu luyện cũng là công pháp do chính bản thân sáng tạo, bất hủ phàm nhân quyết. Tại sau khi 108 nhánh mạch lạc đại thành, mở ra thế giới cũng là tầm thường không dứt. Tuy nói Mạc Vô Kỵ lại đem thế giới của mình đặt cho một cái tên oai hùng, bất hủ giới. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ cũng rõ ràng, thế giới của hắn gọi là nhân gian càng thêm hợp. Vì cái thế giới này giống bản thân hắn, đều là tầm thường không gì sánh được, không có nửa điểm đạo vận khí tức ba động. Lúc này bị hắn ẩn nấp tại đáy Vô Sinh Hà to lớn, càng là nửa điểm cũng tầm thường. Lúc này Mạc Vô Kỵ đang không ngừng luyện đan, hơn 100 nhẫn thiên tiên, cộng thêm nhẫn vài tên kim tiên. Hắn sửa sang lại một đống tiên linh thảo, còn có trên 100 cái phương pháp luyện đan. Những thứ cấp thấp tiên linh thảo cùng phương pháp luyện đan này đang thích hợp hắn luyện tập. Từ lúc ban đầu nhất phẩm tiên đan, đến bây giờ tam phẩm tiên đan, Mạc Vô Kỵ gần như là tiện tay liền có thể luyện chế. Hơn nữa hắn luyện chế ra đan dược, đều mang từng vòng linh tính đan vận, thật giống như lưu động văn lộ giống nhau. Chỉ cần là người thấy loại đan dược này, đều rõ ràng đây mới thực là tiên đan hạng nhất. Đan đạo của Mạc Vô Kỵ đồng dạng là từ bất hủ phàm nhân quyết diễn sinh ra. Với hắn mà nói, bất luận tiên linh thảo đẳng cấp gì, lúc ban đầu đều là từ một cây phàm căn tầm thường sinh trưởng mà đến. Dùng pháp quyết của hắn diễn sinh đan đạo, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói là như cá gặp nước, tự cùng hắn tu luyện vậy, không có nửa phần trở ngại. Cho nên hắn luyện đan, so với đan sư bình thường càng thêm đơn giản. Hắn có thể nắm chắc đặc tính cùng khí tức căn bản nhất của tiên linh thảo. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, linh trí đan dược của hắn trên căn bản là hạng nhất đan. Bất kỳ một đan quân nào có thể luyện chế ra tam phẩm hạng nhất tiên đan, vậy cũng là tồn tại sắp bước vào đan vương. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng không có nửa điểm mừng rỡ, bởi vì hắn đến bây giờ vẫn như cũ không cách nào lại đem dược liệu tinh hoa tinh luyện đến 100%. Lúc ban đầu Mạc Vô Kỵ có chút hoài nghi tới chính bản thân sở dĩ không có khả năng lại đem dược liệu tinh luyện ra 100%, là bởi vì cái lò luyện đan kia có vấn đề. Cái lò luyện đan đó là hắn mua về từ đấu giá hội Tân Vân Phường Thị, đích thật là có một chỗ phá hư cấm chế không có khả năng luyện hóa. Về sau Mạc Vô Kỵ dùng một cái nhị phẩm tiên khí lò luyện đan, vẫn không thể tinh luyện ra 10 thành dược dịch tinh hoa. Liền biết hẳn là tu vi của mình vẫn chưa tới, hoặc là trình độ đan đạo của mình còn thiếu một chút. Đây cũng là vì Mạc Vô Kỵ không có sư phụ dạy. Nếu là có sư phụ dạy, sư phụ của hắn tuyệt đối sẽ không để cho hắn đi làm loại chuyện não tàn tinh luyện 100% dược dịch tinh hoa. Cũng chính là bởi vì không có sư phụ dạy, Mạc Vô Kỵ mới có thể tại lúc bản thân tinh luyện dược dịch, không ngừng tiến bộ. Mỗi lần hắn tinh luyện dược dịch tinh hoa tiến thêm một bước, hắn liền biết trình độ đan đạo của mình lại đi tới một bước. Cho tới bây giờ không có một đan sư nào như Mạc Vô Kỵ đem tiên linh thảo dược dịch tinh hoa tinh luyện đến vô hạn tiếp cận 100%, vẫn còn chưa phải thỏa mãn, còn muốn tiếp tục tiến lên trước một bước. Hôm nay, Mạc Vô Kỵ rốt cục đình chỉ luyện đan và cân nhắc bản thân đan đạo. Không phải là hắn không muốn tiếp tục nữa, mà là tiên linh thảo đều dùng hết rồi. Khoảng cách đám người Hàn Thanh Như tiến vào tiên giới đã là hơn nửa năm, hắn hẳn là nghĩ biện pháp đi ngưng tụ bản thân tiên cách. Có thể luyện chế ra tam phẩm tiên đan, nói vậy coi như là tới tiên giới, hắn cũng có thể đứng vững gót chân. Bất hủ giới vẫn là u tối một mảnh, bên trong ngoại trừ Mạc Vô Kỵ trồng chất đại lượng tiên tinh và tiên cách thạch ra, cũng chỉ có một gốc cây thiên mộc đằng. Cây thiên mộc đằng này là Mạc Vô Kỵ đoạt tới từ trong tay Mạnh Thiêm Ngọc. Chính Mạc Vô Kỵ đều có thể cảm thụ được cây thiên mộc đằng này không đơn giản. Đáng tiếc là, sau khi hắn đem thiên mộc đằng trồng vào bất hủ giới, vẫn là cái dạng này. Về phần các linh thảo còn lại, nếu mà trồng vào bất hủ giới, không được bao lâu, sẽ linh khí tiêu tán, sau đó hóa thành cỏ khô. Mạc Vô Kỵ thở dài, từ bên trong bất hủ giới nhảy ra. Xem ra bất hủ giới của hắn muốn biến thành một cái hoa viên, còn cần các nguyên khí châu còn lại. Nửa năm đi qua, vấn tiên thê của Vô Sinh Hà vẫn như cũ, nhàn nhạt màu vàng lưu chuyển. Bậc thang nghiêng kéo dài đến chỗ ánh mắt Mạc Vô Kỵ không cách nào chạm đến. Mạc Vô Kỵ biết, nếu mà hắn có thể dùng tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách, hắn có thể dễ dàng vượt qua vấn tiên thê. Mạc Vô Kỵ đã phân tích qua tiên cách thạch. Bên trong tiên cách thạch ẩn chứa một loại vô thượng đạo vận khí tức. Loại đạo vận khí tức này cùng đạo vận hắn tu luyện không hợp nhau. Không muốn nói hấp thu, coi như là luyện hóa cũng không có khả năng. Tại sau khi thử vô số lần, Mạc Vô Kỵ bỏ qua dùng tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách. Hắn hoài nghi những tiên cách thạch này là cho tu sĩ có linh lạc ngưng tụ tiên cách. Hắn không có linh lạc, là tu sĩ duy nhất dùng thân thể người phàm, mở mạch lạc tu luyện. Nếu hắn không thể dùng tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách, vậy chỉ có thể thông qua biện pháp không ngừng lục lọi vấn tiên thê, xem có thủ đoạn khống chế vấn tiên thê đẩy mạnh lực lượng tiến vào tiên giới hay không. Mạc Vô Kỵ đi tới trước màu vàng vấn tiên thê, cẩn thận bước ra một bước. Chân của hắn vừa mới rơi vào cấp thứ nhất vấn tiên thê, một loại áp lực kinh khủng liền cuốn tới. Giờ khắc này vô luận thần niệm hay là tiên nguyên của Mạc Vô Kỵ đều trực tiếp bị đập tán. Một loại ý niệm tiềm thức xuất hiện ở trong đầu Mạc Vô Kỵ, hắn không có tư cách leo vấn tiên thê. Không đợi Mạc Vô Kỵ phản ứng kịp, hắn đã bị đánh bay ra ngoài, đụng vào đáy sông xa xa, đem cát đá va chạm ra một cái khe sâu hoắm. Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, lần nữa đứng lên. Chỉ là một vấn tiên thê, hắn cũng không tin mình trèo không được. Không cho hắn leo, hắn hết lần này tới lần khác muốn leo đó. Lần thứ hai đi tới trước vấn tiên thê, như trước. Bước chân vừa mới đạp lên, liền bị lực lượng kinh khủng đánh bay. Tính bướng bỉnh của Mạc Vô Kỵ nổi lên, hắn một lần lại một lần đi đạp lên vấn tiên thê. Sau đó một lần lại một lần bị vấn tiên thê đánh bay. Vô luận bị đập bay bao nhiêu lần, hắn quyết định vẫn đạp lên. Lần thứ 98.712 Mạc Vô Kỵ bị đập bay, hắn chẳng những không có nổi giận, hơn nữa còn có một loại tự tin. Tuy rất là rất nhỏ, Mạc Vô Kỵ chính bản thân lại phi thường rõ ràng. Thời gian một chân hắn đạp ở trên vấn tiên thê càng ngày càng dài. Chỉ cần có thể ở trên vấn tiên thê dừng lại đến thời gian nhất định, hắn liền có cơ hội tìm được phương án giải quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, Mạc Vô Kỵ lĩnh vực. Lần thứ 98.713 Mạc Vô Kỵ đạp lên cấp thứ nhất vấn tiên thê, lực lượng tiên nguyên đẩy mạnh cuồng bạo xoắn tới lần nữa. Thần niệm của chữ thần lạc hóa thành một đạo vòng xoáy thần niệm. Đạo vòng xoáy này rốt cục chặn được lực lượng tiên nguyên cuồng bạo đẩy mạnh kia. Đây là lần đầu tiên một chân Mạc Vô Kỵ đạp ở trên vấn tiên thê mà không có bị đẩy đi trong gần một năm qua. Mạc Vô Kỵ không có sải bước lên cấp thứ hai. Hắn đang cảm ngộ bản thân thần niệm vòng xoáy. Chữ thần lạc của hắn dũng mãnh tiến ra thần niệm vòng xoáy, tựa giống thiên tiên lĩnh vực. Vì hắn xây một khối khu vực an toàn, Mạc Vô Kỵ theo bản năng nhìn thoáng qua vòng xoáy màu đen xa xa. Một chiêu này là từ bên trong vòng xoáy màu đen cảm ngộ được. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn bản thân có chữ thần lạc mới có thể làm ra thần niệm vòng xoáy này. Một lúc lâu sau đó, Mạc Vô Kỵ mới chậm rãi nâng lên một cái chân khác. Hắn chuẩn bị bước lên cấp thứ hai vấn tiên thê. Thần niệm vòng xoáy liền thật giống như thiên tiên lĩnh vực, vì hắn cấu trúc một cái không gian an toàn. Có lẽ đây đúng là hình thức ban đầu của thần niệm lĩnh vực của hắn sau này. Nếu là thần niệm của hắn thực sự có thể cấu trúc thành thực chất lĩnh vực, vậy sẽ so với bình thường tu sĩ lĩnh vực càng cường đại hơn. Chân Mạc Vô Kỵ đạp lên cấp thứ hai, lực lượng kinh khủng càng cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt mà đến. Mạc Vô Kỵ không chút suy nghĩ, thần niệm trong thức hải toàn bộ bao trùm ra, hóa thành một đạo lại một đạo thần niệm vòng xoáy. Thần niệm vòng xoáy của hắn cùng lực lượng vấn tiên thê cuộn trào mãnh liệt đụng vào nhau, một loại đau đớn xé rách linh hồn tràn ngập trong đầu Mạc Vô Kỵ. Loại đau nhức này thiếu chút nữa làm cho Mạc Vô Kỵ rên rỉ. Sau một khắc, Mạc Vô Kỵ bị lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bành! Mạc Vô Kỵ lại một lần nữa đụng vào đáy sông. Lần này hắn nằm một lát cũng không có đứng lên. Trước đây mặc dù hắn vô số lần bị đập bay, nhưng mỗi lần hắn đều có sinh cơ lạc chữa trị thương thế, hầu như ngay lập tức liền có thể khôi phục. Mà lần này, sinh cơ lạc chữa trị cũng không có nhanh như vậy, bởi vì thức hải của hắn đã bị thương. Vô luận bất kỳ tu sĩ nào, thức hải đều là địa phương rất trọng yếu. Một khi thức hải bị thương, thậm chí so với linh lạc thủ thương còn phải nghiêm trọng hơn. Mạc Vô Kỵ mạch lạc thì tương đương với linh lạc. Mạch lạc của hắn đã từng bị không gian lưỡi mang trận xé rách. Nếu không phải hắn chỉ có địa tiên tu vi, Ôn Liên Tịch tặng cho hắn một quả dưỡng lạc đan, hắn thật đúng là rất khó chữa trị. Hiện tại thức hải của hắn bị thương, hắn phải làm gì? Mạc Vô Kỵ không có lại đi nếm thử vấn tiên thê, Thức Hải bị thương, còn muốn đi thử vấn tiên thê, đó chính là muốn chết. Hắn cẩn thận nuốt vào vài tấm tiên đan, đáng tiếc là hắn luyện chế tiên đan tuy nhiều, nhưng không có một loại nào có thể chữa trị Thức Hải. Ngồi hơn 2 canh giờ, Mạc Vô Kỵ mới thử dùng chữ thần lạc thần niệm đi thăm dò xem Thức Hải bị thương cỡ nào. Khi chữ thần lạc thần niệm vừa thẩm thấu đến trong Thức Hải thì Mạc Vô Kỵ liền ngốc trệ hẳn ra. Chữ thần lạc của hắn dĩ nhiên cũng có tác dụng giống sinh cơ lạc, hóa độc lạc. Chỗ bất đồng là sinh cơ lạc khôi phục sinh cơ, chữa trị thương thế, hóa độc lạc hóa giải vạn độc. Mà chữ thần lạc thậm chí ngay cả Thức Hải bị thương đều có thể chữa trị, chỉ là một chu thiên, Thức Hải của hắn đã được chữa trị gần một nửa.